Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 10 hơn nữa sớm nghe được tiếng bước chân đệ nhất. Ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi ngồi xuống đưa lưng về phía đường nhỏ địa phương. Gần nhất đá đường nhỏ vốn dĩ ly gốc cây bàn ghế khoảng cách liền lược xa. Thứ hai đệ nhất trên đầu đào thủ sẵn mũ lưỡi chai làm hắn bóng dáng có vẻ phá lệ tuổi trẻ thời. Thượng, hắn dày rộng sống lưng đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi che đậy kín mít. Hắn lại cố ý dùng mắt lạnh tiếng nói ái muội lời nói. Cho dù là có tai thính mắt tinh người qua đường nghe được ngô ngô thanh âm cũng chỉ cho là chiền miên tiểu tình lữ ở giận dỗi, còn có thể nghe thấy giọng đại người qua đường bác gái ở lặng lẽ nói. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là mở ra thực, thói đời ngày sau a, ngươi như thế nào như vậy gấp gáp, ngươi nhìn xem ngươi đều đem ngươi bạch bạch nộn nộn vú bự từ trong quần áo đều bị tễ đến tràn ra. Tới, ngươi này quá mức thành thục vú bự vốn dĩ liền đỉnh đủ cao. Ngươi lại như vậy một tế, ta đều có thể từ ngươi thấy kia nhợt nhạt hồng nhạt đáng yêu quầng vú. Này tiểu cổ áo nút thắt đều phải bị tễ rớt, đây cũng là quá lớn đi. Nghe kia tiếng bước chân càng đi càng xa. Đệ nhất dùng nhất nghiêm trang nói nhỏ nói nhất dâm uế bất kham sắc gạch dưới kinh lời nói. Như cũ mát lạnh hơi khàn tiếng nói nội dung lại là hạ lưu thực. Hắn cúi đầu nhìn về phía kia đối cùng hắn kiên cố ngực dán kín kẽ mật mật hợp hợp cao ngất đầy đặn. Bị trói ở sau lưng tay vô pháp nắm giữ cân bằng sở tâm nhụy ngực nhũ tự nhiên mà vậy thuận thế về. Phía trước dựng thẳng mà kia bạch bạch đại đoàn nhũ thịt vốn dĩ liền quá mức no đủ. Bị kia kiên cố cơ bắp nhẹ nhàng đỉnh đầu thật sự như đệ nhất lời nói từ kia màu đen gen trong bọc. Tràn ra tới, tạp ở kia màu trắng áo sơ mi cổ áo dưới, đệ nhất bàn tay to nhẹ nhàng phất qua kia cao ngất no đủ. Theo áo sơ mi khe hở hơi hơi một xả, đệ tam viên nút thắt dễ như trở bàn tay liền khai. Lộ ra màu đen gen bao vây hạ thâm thúy sâu thẳm nhũ mương. Ngô, từ nhỏ đó là cao cao tại thượng làm người nhìn lên đại tiểu thư. Bao nhiêu người trong lòng cao không thể phàn nữ thần, cho dù là nói một đinh điểm dơ bẩn nói đều là khinh nhờn. Bao lâu nghe qua loại này sắc gạch dưới kinh hạ lưu nói. Cái gì đại, vú, quả thực thô tục đến lệnh người giận sôi. Tuy rằng giống như ngữ hạ ý tứ là ở khoe khoang nàng dáng người nóng bỏng. Chính là như vậy hạ lưu vô sỉ khích lệ không cần cũng thế. Cố tình lúc này nàng lại miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước ngực nút thắt bị buông ra. Một tảng lớn cảnh xuân tiết ra ngoài cũng không có thể ra sức. Hơn nữa sờ soạng ba lô di động vẫn như cũ không có kết quả. Chẳng lẽ là nàng đem điện thoại cấp đánh mất sao? Nhất làm nàng không thể nhẫn chính là có một cái lửa nóng đến nóng lên hình trụ trạng vật thể chính cách hơi mỏng quần lót đỉnh lộng nàng. Tư mật chỗ, tuy rằng không có cùng nam nhân đã làm chuyện đó, chính là sinh lý khỏe mạnh khóa lại là thượng quá. Kia rõ ràng chính là, ai u, ngươi nhìn xem ngươi này mương nhi thật sự rất sâu. Ngón tay của ta vói vào đi như thế nào liền bò không ra. Còn có ngươi nhìn xem này áo ngực có phải hay không quá nhỏ. Đều đem ngươi đại nãi nhi cấp lạc đỏ. Thật là đau lòng, ta tới giúp ngươi kéo xuống. So sánh dưới háng kia đại sự vật vô cùng lo lắng. Đệ nhất lại là kiên nhẫn 10 phần. Nếu là trực tiếp đề thương ra trận, căn bản vô pháp thỏa mãn hắn ác thú vị. Hắn chính là muốn xem này kiêu ngạo đại tiểu thư một chút trầm luân. Nhìn kia không tì vết trắng tinh thuần tịnh một chút sa đọa tiến vô cùng trong bóng tối. Hắn thong thả ung dung đem ngón tay vói vào kia sâu không thấy đáy khe rãnh. Mà thô lệ lòng bàn tay cũng phủ lên kia trắng sữa đại đoàn mềm thịt chậm rãi vuốt ve. mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay theo kia nhũ mương hơi hơi trên dưới cọ sát. Lại đột nhiên rút ra, mang ra tinh tế một tiếng, ba. Quả thực cảm thấy thẹn khẩn, hắn còn cố tình đi ma xoa áo ngực dây lưng hạ vết đỏ. Rõ ràng là hắn vừa mới dùng cơ ngực đỉnh lộng kia đoàn no đủ khi căng chặt dây lưng thít chặt ra. Dấu vết, hắn lại làm bộ vẻ mặt vô tội, giống như thực nhiệt tâm giống nhau hỗ trợ duỗi tay một xả. Tay kính hơn người nàng trực tiếp liền kéo xuống áo ngực hai bên hệ mang. Đã không có dây lưng gắn bó, áo ngực căn bản vô pháp bao bọc lấy kia kiên quyết ngạo nhân ngực nhũ. Lập tức liền theo kia kiều mềm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo trượt đi xuống. Ngoặc kép, ân, rõ ràng là tính chất tốt nhất duy mật nội y. Thế nhưng bị hắn tùy tay một xả liền lộng rớt dây lưng. Kiến thức tới rồi hắc đạo đệ nhất sát thủ thực lực Sở Tâm Nhụy bị dọa đến cả người một run run. Hơn nữa nàng không thể không thừa nhận, người này Liêu Muội tán tỉnh là nhất đẳng nhất hào thủ. Ít ỏi hạ lưu sắc gạch dưới kinh vài câu nói nhỏ. Hơn nữa mấy cái lơ đãng khiêu khích động tác, liền làm cho nàng cả người mềm mại. Bị kia nùng liệt lửa nóng nam tính hơi thở vây quanh trên mặt nàng không khỏi phiêu thượng mấy đóa dạng mây đỏ, mà kia thô lệ lòng bàn tay ở dao động chi gian dễ dàng là có thể bậc lửa khởi kia kiều nộn trên da. Thịt tê dại kích thích, hơn nữa kia chỗ đỉnh lộng nàng lửa nóng kiên quyết kích cỡ giống như cũng đang không ngừng biến đại. Kia thật lớn đỉnh giống như còn ở thỉnh thoảng lay động đùa nghịch. Bụng nhỏ chỗ cũng càng thêm tê mỏi, có một cổ không rõ chất lỏng giống như tưởng chậm rãi chảy ra giống nhau, nếu không phải bị khăn tay ngăn chặn miệng, ở hơn nữa trong lòng quật cường kiêu ngạo quấy phá, sợ là nàng liền phải nhịn không được kiều kiều rên rỉ xuất khẩu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.